Tôi không quan tâm mục đích của cô là gì. Nếu hôm nay Hà Hạ chỉ một xây sát nhỏ, cô cũng không cần tiếp tục tồn tại. Mục Anh Húc không nói hai lời, quay người rời khỏi Mục gia tìm Uông Chữ Hạ. Ánh mắt ghen tị của Cao Chữ Mộc thoáng qua mất mát trước thái độ khẩn trương của anh. Anh chưa từng coi trọng một người nào như vậy. Lời nói của ả lọt vào tai người làm đứng gần đó, ả hấp tấp mắng át đi để che giấu tâm trạng. Ban nãy anh chưa hiểu rõ mọi chuyện, đã báo cáo với A Húc là không tốt. Tôi không cố ý đưa cho A Hạ xem tin tức. Anh chỉ là người làm trong nhà, đừng xen vào chuyện riêng của các chủ nhân. Chủ nhân Mộc gia là ông chủ và cô Uông, cô Cao chỉ là khách. Xin lỗi, tôi không thể nghe theo. Người làm cúi đầu cung kính, nhưng giọng nói mang theo châm biếm rõ ràng, khiến Cao Chữ Mộc giận tái mặt. Người làm bỏ đi, phòng khách rộng lớn còn duy nhất Cao Chữ Mộc với những toan tính trong lòng. Mục Anh Húc đi ngược lại đường mà anh đã quay về nhà để tìm Uông Chữ Hạ. Đoạn đường này phải đi khá xa mới bắt được xe taxi. Cô mang thai nên không thể đi nhanh. Nghĩ như vậy, Mục Anh Húc tăng tốc trong lo lắng. Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi. Hà Hạ, nghe máy đi em. Nhưng anh gọi rất nhiều cuộc đều không ai bắt máy. Chết tiệt. Mục Anh Húc bực bội văng tục. Anh mở định vị ra kiểm tra vị trí của cô. Thói quen kiểm soát cũng như lo lắng thái quá làm anh cài định vị vào điện thoại của Uông Chữ Hạ. Định vị cho biết cô đang đứng yên rất gần anh. Mục Anh Húc gần như chạy hết tốc lực, cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy cô lên xe taxi đi mất. Anh cẩn thận đuổi theo, may mắn đến một ngã tư đợi đèn đỏ, xe Mục Anh Húc vượt trước xe taxi chở Uông Chữ Hạ. Dưới tiếng mắng chửi của người đi đường thì bị chặn ở ngang đầu xe. Mục Anh Húc mở cửa chạy sang xe cô, kéo cô ra ngoài. Sao anh lại ở đây? Uông Chữ Hạ nhìn thấy anh thì kinh ngạc. Mục Anh Húc đỡ cô vào bên trong vỉa hè, lúc này mới trách mắng không hài lòng. Tại sao em không nghe điện thoại của tôi? Đối diện ánh mắt lo lắng tức giận của anh, Uông Chữ Hạ nhớ đến điện thoại trong túi áo. Trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Mục Anh Húc. Cô giở khóc giở cười đưa ra trước mặt anh, bực bội giải thích. Đêm qua anh chỉnh điện thoại của em sang chế độ im lặng. Không phải cô cố ý không kết nối, mà do đêm qua Mục Anh Húc ăn uống no đủ, lo lắng cho giấc ngủ của cô nên chỉnh sang chế độ im lặng. Chính anh cũng quên mất điều này. Không để Mục Anh Húc bối rối, tài xế taxi không kiên nhẫn bấn còi, thò đầu ra khỏi cửa xe hối thúc. Có đi nữa không? Để tôi chờ như vậy là tính thêm giờ đấy nhé. Anh nhíu mày, lấy ví rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn đưa anh ta. Không đi nữa. Nhìn chỗ tiền lớn gấp mấy chục lần tiền xe, tài xế taxi huýt sáo nháy mắt. Tình nhân cãi nhau thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Chúc đôi chim câu sớm làm lành. Uông Chữ Hạ đỏ mặt nhìn theo taxi chạy mất. Cô biết anh ta hiểu lầm, hai người đang giận dỗi cãi nhau. Mục Anh Húc mở cửa, đẩy cô vào ghế phó lái. Câu đầu tiên khi anh ngồi vào xe là giọng chất vấn. Em đi đâu? Đi nói chuyện phải trái với kẻ xấu. Anh chắc chắn xem tin tức rồi đúng không? Là nghệ sĩ dưới sự dẫn dắt của A Như, bày mưu hãm hại để tự lăng xê bản thân. Em muốn gặp hắn, hỏi cho ra lẽ. Uông Chữ Hạ trong lòng thấy có lỗi vì bản thân lại làm liên lụy Mục Anh Húc. Chắc chắn tin đồn lần này khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng. Mục Anh Húc cốc mạnh lên đầu cô, lấy điện thoại mở tin tức mới nhất. Sự kiện đã xử lý xong, em không cần tìm hắn, cũng không cần động tay, động chân. Uông Chữ Hạ xoa xoa đầu, mờ mịt xem tin tức, kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh xử lý nhanh như vậy? Sao ban nãy em không nhìn thấy thông báo mới này? Đó là do ai đó cố tình muốn em xem tin tức bất lợi cho bản thân. Ý tứ trong lời nói của Mộc Anh Húc rất rõ ràng, ám chỉ người khác. Nhưng Uông Chữ Hạ do chưa hết giận, đầu óc bối rối đặc kịt, chỉ nghĩ người anh nói là Lộ Thanh Phong. Lộ Thanh Phong quá nham hiểm xảo trá, đến cả Như Như cũng bị anh ta gạt. Việc trùng hợp gặp nhau ở quán là giả dối. Mục Anh Húc xoa đầu cô, không dám dùng sức. Anh sợ bộ óc ngu ngốc của cô xóa quá nhiều. Mấy đếp nhăn ít ỏi cũng bị xoa phẳng ra. Cô hoàn toàn thành kẻ ngốc thì rất phiền phức. Nén thở dài vào lòng, anh không giấu giếm mọi chuyện. Thư ký Trần Hiên từ lâu đã phát hiện Lộ Thanh Phong có vấn đề. Nhưng Lâm Mộng Như không chịu tin anh ta. Cô ấy cho rằng Trần Hiên ghen tuông, khiến Trần Hiên không nhắc nhở được Lâm Mộng Như đề phòng chuyện xấu. Gần đây Như Như đang chiến tranh lạnh với Trần Hiên. Cậu ấy nói với em là hai người gặp nhau, luôn tranh cãi về Lộ Thanh Phong. Trần Hiên đề cập đến Lộ Thanh Phong nhiều quá, làm cô ấy thấy phiền. Uông Chữ Hạ kể lại những than phiền của Lâm Mộng Như. Trần Hiên chỉ muốn giữ Lâm Mộng Như cách xa Lộ Thanh Phong. Có thể động tĩnh lớn quá khiến Lộ Thanh Phong mới đánh chủ ý đến em. Mục Anh Húc kết thúc suy đoán với tiếng thở dài. Nếu Lâm Mộng Như nghe lời Trần Hiên ngay từ đầu, có lẽ Lộ Thanh Phong sẽ không có cơ hội tiếp cận em. Em hay bạn bè đều cứng đầu cứng cổ như nhau. Uông Chữ Hạ bị cốc đầu, vừa bị mắng, nhưng cô thấy ấm trong lòng. Ở nơi cô không biết, Mục Anh Húc luôn xử lý tất cả phiền phức vây xung quanh cô. Đưa em về nhà đi, em không gặp hắn nữa. Tại Mục gia, Cao Chữ Mộc sau khi bị người làm nhìn với ánh mắt xem thường, ả rất khó chịu và thấy bị xúc phạm. Nghĩ đến thái độ tuyệt tình của Mục Anh Húc, nghĩ đến lòng lương thiện ngốc nghếch của Uông Chữ Hạ, ả cố tình nói lớn để những người làm đứng gần đó đều nghe thấy. Được, nếu người trong căn nhà này đều không chào đón tôi đi là được, đúng không? Cao Chữ Mộc chạy vọt lên tầng, về phòng thu dọn đồ đạc và vali. Quách quản gia và người làm hai mặt nhìn nhau, đi lên xem xét tình huống. Cao Chữ Mộc dù sao cũng là chị gái Uông Chữ Hạ, không ai muốn gây thêm phiền phức cho Uông Chữ Hạ. Tôi đã dọn xong hành lý, phiền quản gia các anh mang xuống dưới nhà cho tôi. Không ai phản ứng ả. Cao Chữ Mộc cao giọng nói gay gắt. Không lẽ hai người để một cô gái yếu đuối như tôi phải tự khuân vác hành lý? Người của Mục gia từ bao giờ thiếu lịch lãm đến mức này rồi? Quách quản gia là người làm nhìn nhau, nhớ đến vẻ mặt của Mục Anh Húc rời đi. Ai cũng cảm nhận được mong tống cổ Cao Chữ Mộc ra khỏi biệt thự. Quách quản gia gật đầu ra hiệu, người làm đi đến, xách hành lý theo Cao Chữ Mộc đi xuống cầu thang. Đúng lúc Mục Anh Húc đưa Uông Chữ Hạ về đến nhà. Vừa mới bước vào cửa, nhìn thấy cảnh ba bốn người nối đuôi nhau với hành lý trên tay. Chữ Mộc, chị định đi đâu vậy? Uông Chữ Hạ ngạc nhiên không hiểu. À hạ, chị không tốt, chị không nên để em đọc tới tin tức kia. Cao Chữ Mộc tiến lên cầm tay Uông Chữ Hạ, khổ sở nói. Không phải vì chị ghét bỏ mà chị rời đi đâu. Chị cũng không có ai nói xấu gì chị. Dù sao, chị sẽ rời khỏi Mục gia. Uông Chữ Hạ hiểu lầm là người làm nói những lời không hay khiến Cao Chữ Mộc bỏ đi. Cô nhìn người làm trách mắng. Sao mọi người không ngăn chị ấy, lại còn tự tay mang hành lý xuống? Nếu tôi không về kịp, có phải mọi người đều ủng hộ chị ấy rời đi? Quách quản gia là người làm, không biết trả lời thế nào. Rốt cuộc chỉ im lặng cúi đầu, mặc cho Uông Chữ Hạ giận dữ. Nhìn bầu không khí vì chính mình mà trở nên khó xử, Cao Chữ Mộc vội vàng ngăn Uông Chữ Hạ, dịu giọng nói. À hạ, đừng trách bọn họ, là chuyện của chính chị. Em vẫn không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Uông Chữ Hạ nghiêm túc hỏi. Chị rời Mục gia định đi đâu? Tại sao phải đi? Chị... Cao Chữ Mộc liếc mắt nhìn Mục Anh Húc. Anh vẫn lãnh đạm, rừng rừng như trước. Không có ý tứ giữ ả, càng không hứng thú mở miệng. Điều này khiến Cao Chữ Mộc gượng gạo cười. Chị vốn không phải người Mục gia. Nếu em cứ ép chị ở lại đây, sẽ chỉ càng khiến chị khổ sở và khó chịu. Chị cảm thấy rõ là mình là một người ngoài vô dụng. Uông Chữ Hạ không ngờ Cao Chữ Mộc nghĩ xa như vậy. Bản thân cô coi Cao Chữ Mộc như chị gái, nên việc sống chung là rất bình thường. Nhưng có vẻ suy nghĩ của cô không phải ai cũng cùng cảm nhận. Là em chưa thu đáo. Uông Chữ Hạ mỉm cười nhìn Cao Chữ Mộc, phân tích tình hình. Em sẽ không ép chị ở lại Mộc gia. Chị muốn rời đây cũng ít nhất tìm xong chỗ ở mới, được không? Hơn nữa, bây giờ chị còn không có việc làm. Nếu chuyển ra ngoài thì sinh hoạt phải làm sao? Chị đã chia tay Khương Giang rồi, cũng không thể tìm anh ta. Cuộc sống không có anh ta là phải ổn định thì em mới yên tâm. Em biết chị sẽ không chết đói, cũng sớm tìm được công việc tốt. Uông Chữ Hạ cướp lời, không cho ả nói trọn vẹn câu. Giải quyết xong những vấn đề này, chị muốn rời đi, em nhất định không giữ lại. Nhưng Cao Chữ Mộc lén lút liếc nhìn Mộc Anh Húc, hành vi này bị Uông Chữ Hạ bắt gặp. Uông Chữ Hạ cũng đoán ra một phần nào đó. Chắc chắn trước khi Mộc Anh Húc đi tìm cô, đã hăm dọa hay mắng mỏ gì Cao Chữ Mộc rồi. Cô cố ý chạm vào anh, trưng cầu ý kiến. Anh có đồng ý với quyết định của em không? Mộc Anh Húc chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt Uông Chữ Hạ. Nghe cô hỏi, anh lại liếc nhìn Cao Chữ Mộc, thu gọn vẻ mặt bối rối ngại ngùng của ả. Tôi không quan tâm, em cứ làm việc, muốn làm là được. Mộc Anh Húc không ngại việc Cao Chữ Mộc ở lại. Chỉ cần anh ở đây, mấy trò lừa gạt giả dối, anh đều thay Uông Chữ Hạ chống đỡ. Nhưng Uông Chữ Hạ không ngừng thử thách sức chịu đựng của Mộc Anh Húc bằng đề nghị. Giúp người giúp cho tròn, tại sao anh không để chị ấy quay về Mộc thị làm việc? Nghe đề nghị của Uông Chữ Hạ, mặt Mộc Anh Húc trầm xuống tối đen. Anh có thể chiều chuộng Uông Chữ Hạ trong mọi việc, thậm chí chấp nhận Cao Chữ Mộc sống tại Mộc gia, nhưng không bao gồm việc đồng ý Cao Chữ Mộc quay về Mộc thị làm việc. Uông Chữ Hạ nhìn lên mày cau có của anh, ngập ngừng hỏi, sao vậy, có gì rắc rối sao? Mộc Anh Húc uyển chuyển nói để cô không thất vọng. Cao Chữ Mộc là tự động thôi việc ở Mộc thị. Mộc thị có quy định không tái tuyển dụng những người nghỉ việc. Giọng anh trịnh trọng nghiêm túc. Nếu tôi để cô ta quay về làm việc, các nhân viên cho công ty sẽ coi thường quy định.

A Húc. Tiếng gọi của Cao Chữ Mộc bị chặn lại bởi cánh cửa đóng kín. Ả muốn giải thích cho bản thân cũng không có cơ hội. Ả khẽ cúi đầu, dùng tóc che khuất một phần biểu hiện lộ ra trên mặt. Ở nơi không ai thấy, tia sáng gian xảo nhan hiểm lóe lên thật nhanh trong đôi mắt sắc. Ban đêm, Uông Chư Hạ tỉnh lại. Do hôn mê quá lâu, thời điểm ý thức tỉnh táo, đầu cô vẫn nhức nhối khó chịu. Nghiêng đầu, cô nhìn thấy Mục Anh Húc ngồi bên cạnh giường. Nụ cười bên miệng anh rất dịu dàng, làm cô bất giác nói: em lại làm anh lo lắng. Những mảnh vụn ký ức vội vàng ùa về trong tâm trí cô. Uông Chư Hạ dần dần nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Mục Anh Húc cầm tay cô, giọng nói cố bình tĩnh: em có khát không? Nụ cười cương cứng trên môi cô, linh cảm có chuyện xấu xuất hiện đột ngột trong đầu khi cô nhìn thấy thái độ ân cần của anh. Bản năng của người mẹ khiến cô đưa tay sờ lên bụng dưới. Cảm giác đau buốt xông tới óc làm lòng cô hốt hoảng. Giọng Uông Chư Hạ run rẩy đến nỗi anh chỉ vài giây sau cô sẽ bật khóc. Húc, con của chúng ta có phải mất rồi không? Câu hỏi đúng trọng tâm của Uông Chư Hạ khiến vẻ mặt Mục Anh Húc ngưng trọng. Vài giây sau, anh vén tóc mái cô, nghiêng người đến gần, trân trọng hôn lên trán cô, môi run lên thành lời: bé con, sau này vợ chồng mình sẽ có. Mắt hoa lên vì choáng váng, cơ thể của Uông Chữ Hạ đổ nghiêng rũ xuống. May mắn, Mục Anh Húc đỡ kịp. Anh đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cảm giác đau xé ruột xé gan này, anh đã và đang cảm nhận được. Hạ hạ của anh vốn yếu đuối, chắc chắn không thể chịu nổi được như đàn ông. Tay cô run lẩy bẩy, đưa xuống bụng. Giữa đường do quá sức mà buông thõng xuống mặt giường. Anh khổ sở cầm tay cô, đặt lên vùng bụng dưới. Mỗi lượt vuốt ve là một lần ớn lạnh toàn thân. Do vẫn còn thuốc tê, nên cô mất cảm giác bên bụng dưới. Nhưng thứ cảm giác chết dần trong tim làm cô khổ sở đến mức nước mắt rơi không ngừng. Con tôi. Cuối cùng tiếng nói cũng nấc lên, bật thoát ra khỏi cổ họng. Uông Chư Hạ gục đầu ôm bụng khóc, không tiếng động. Nước mắt cô rơi ướt tấm chăn mỏng, bờ vai run rẩy, đầy hối hận ăn năn. Đau đớn thấu tim gan, làm giọng nói trở nên yếu ớt không có sức. Là lỗi của mẹ, mẹ không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Giọng nói tang thương của cô là Mục Anh Húc đau khổ. Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành. Không phải lỗi của em, hà hà. Nỗi đau mất con, anh không khác gì cô. Nhưng hiện tại Uông Chư Hạ là ưu tiên hàng đầu đối với anh. Nước mắt của cô khiến anh xót xa đau lòng. Bé con không có duyên với chúng ta, em đừng tự trách. Tương lai, em và anh sẽ có thêm những đứa con khỏe mạnh xinh xắn. Nếu bé con nghe thấy tiếng em khóc, bé cũng sẽ không yên tâm ra đi. Cô ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt mang theo tội lỗi và hy vọng được chuộc lỗi. Bé sẽ quay lại với em, phải không? Bé sẽ quay về làm con em một lần nữa, đúng không? Mục Anh Húc biết những gì anh nói đều là dối trá để an ủi cô. Lời bác sĩ như thông báo của thần chết về kết quả tương lai anh và Uông Chữ Hạ sẽ không thể sinh thêm con. Nhưng việc mất đứa bé đã khiến cô đau khổ. Nếu thêm một sự thật kinh khủng nữa, anh không đành lòng nhìn cô suy sụp tinh thần. Anh sợ cô không thể vực dậy sau cú sốc. Đúng vậy, bé biết em yêu con, bé sẽ quay về đầu thai làm người một lần nữa. Uông Chư Hạ nhìn sâu vào mắt anh, đột ngột ủ mình trong lòng tay lớn, tham lam vay mượn hơi ấm từ anh để xoa dịu cơ thể lạnh lẽo vì mất mát. Anh ôm cô trong lòng, vỗ về, im lặng để cô khóc không tiếng động. Căn phòng yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng quát lớn vọng vào từ bên ngoài. Sao cô còn quỳ ở đây, cả ngày chưa ăn gì? Cô muốn bệnh viện chúng tôi phải thêm việc hả? Y tá nhìn Cao Chữ Mộc đang quỳ trước cửa phòng bệnh nguyên một ngày không bỏ cuộc. Tuy y tá không biết nguyên nhân sự tình, nhưng dựa vào sự kiên trì thành khẩn của ả, y tá cảm thấy rất đồng cảm. Cho dù phạm phải lỗi gì, cũng có thể nhìn được sự hối lỗi thành tâm này mà tha thứ. Thật không biết ai lòng dạ sắt đá đối xử ác độc với cô như vậy. Tâm trạng Uông Chư Hạ sau khi khóc đã phần nào trấn tĩnh. Cô ngồi thẳng người, tò mò nhìn về phía cửa với đôi mắt ướt nước. Có chuyện gì vậy Húc? Sao lại có tiếng ồn ào như đang tranh cãi bên ngoài? Không liên quan đến chúng ta. Mục Anh Húc lau nước mắt cho cô rất dịu dàng, nhưng ánh mắt tránh né. Em nghe thấy tiếng nói ngay ở bên ngoài cửa phòng. Cô nghiêng đầu nghi hoặc. Em vừa tỉnh dậy, chắc đói nên nghe nhầm rồi. Em ăn cháo không? Anh vuốt ve mặt cô, cố tình lừa gạt nói sang chuyện khác, không muốn để cô biết Cao Chữ Mộc đang quỳ bên ngoài. Thái độ của anh chứng minh nghi ngờ trong lòng. Uông Chư Hạ đẩy anh ra, bỏ chân xuống giường, cố gắng đứng thẳng người, nhưng phần bụng dưới đau đớn làm chân cô rụng rời. Mục Anh Húc hoảng hốt đỡ người cô, giọng trách móc mang theo ý nhượng bộ. Em muốn ra ngoài xem, không thể mở miệng bảo tôi đưa đi được sao? Lúc nào cũng ngang bướng là thế nào? Cô gượng cười, nhìn được dưới bộ mặt lạnh lùng của anh là sự quan tâm cưng chiều. Cô không từ chối, dựa vào hỗ trợ của Mộc Anh Húc đi dần ra cửa phòng. Cảnh tượng bên ngoài làm cô há miệng sửng sốt. Cao Chữ Mộc thẳng lưng quỳ gối trước cửa phòng, sắc mặt tái mét, đang đẩy bàn tay muốn nâng cô dậy của y tá. Tôi sẽ quỳ đến khi em ấy tỉnh lại, một ngày không được thì hai ngày, cảm ơn chị đã quan tâm. Chữ Mộc, nghe tiếng gọi, Cao Chữ Mộc lập tức quay đầu mừng rỡ. A Hạ, em tỉnh rồi. Nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt khiến trái tim Uông Chữ Hạ run lên. Chân cô vừa định bước đến thì Cao Chữ Mộc đổ nghiêng người trên sàn nhà. Y tá, chị ấy bị làm sao vậy? Uông Chữ Hạ lo lắng hỏi. Y tá nâng cơ thể Cao Chữ Mộc lên, không cần kiểm tra cũng có thể đưa ra kết luận. Cô ấy tụt huyết áp. Tụt huyết áp? Đang yên đang lành sao lại tụt huyết áp? Y tá đảo mắt nhìn qua Mộc Anh Húc, lạnh lùng và Uông Chữ Hạ nhỏ yếu được ôm trong lòng, rồi thành thật nói một câu công bằng. Mặc dù tôi không biết cô ấy làm sai chuyện gì, nhưng cô ấy quỳ ở đây cả ngày, không ăn không uống. Cô ấy thực sự thành tâm hối lỗi rồi, đừng hành hạ cô ấy nữa. Lần này y tá không bận tâm đến ý nguyện của Cao Chữ Mộc. Cô gọi một đồng nghiệp nam đưa Cao Chữ Mộc đến phòng bệnh gần đó. Bị cô y tá trách móc khó chịu, Uông Chữ Hạ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mất vài giây mới tiêu hóa được, cô quay sang ngập ngừng hỏi Mộc Anh Húc. Tại sao Cao Chữ Mộc quỳ trước phòng bệnh cả ngày? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cô y tá lại trách móc em? Trực giác Uông Chữ Hạ nói cho cô biết Mộc Anh Húc biết chuyện này. Vẻ mặt Mộc Anh Húc vẫn rừng rưng, không hề bị ảnh hưởng. Giọng anh lãnh đạm xa cách. Cô ta cảm thấy có lỗi vì đã khiến em ngã xuống cầu thang. Cô ta tự nguyện quỳ trước cửa, kiên quyết không đứng dậy đến khi em tỉnh lại. Uông Chữ Hạ giật mình, cố nhớ lại chuyện trước khi ngã. Tinh thần Cao Chữ Mộc lúc đẩy vào người em là không ổn định, nóng nảy và xúc động, nhưng không hề có ý tứ hại em. Mộc Anh Húc nhíu mày nhìn cô không đáp lời. Nghĩ đến vẻ mặt nhợt nhạt của Cao Chữ Mộc lúc ả ngất đi, Uông Chữ Hạ không kìm chế được mắng Mộc Anh Húc. Tại sao anh không khuyên chị ấy để chị ấy quỳ cả ngày không ăn không uống? Thật ác độc. Anh điên lên, dùng nắm đấm đập mạnh lên tường để trút bớt bực bội trong lòng. Sẵn giọng hỏi lại. Tại sao tôi phải quên cô ta? Cô ta đẩy em xuống cầu thang, em vẫn muốn bảo vệ. Em ngã đến hỏng đầu à? Do tinh thần chị ấy không ổn định, em... Uông Chữ Hạ không biết giải thích thế nào với Mộc Anh Húc. Hậu quả lần này quá lớn, về thể xác lẫn tâm lý. Nhưng vì chuyện Khương Giang, Uông Chữ Hạ vẫn cảm thấy vì cô can dự vào chuyện tình cảm của hai người họ nên mới dẫn đến ly hôn. Cô không thể oán hận Cao Chữ Mộc. Quên đi, em có nói anh cũng không hiểu. Uông Chữ Hạ đẩy tay anh ra, quả quyết nói. Tóm lại, em tin chị ấy không cố tình, em cũng không trách. Do cơ thể còn yếu, khi cô đẩy tay anh, cơ thể tự ngã nghiêng sang một bên trên đôi chân bùn rùn. Mộc Anh Húc nhanh tay đỡ lưng cô, sắc mặt lạnh lùng xen lẫy tức giận. Em luôn dễ dàng tin tưởng người khác, ngu ngốc đến mức sẵn lòng để người khác tổn thương chính mình. Cô bặm môi, hạ mắt nói. Em không muốn nghĩ xấu người khác. Tùy em, thích làm gì thì làm. Giọng nói tức giận vừa dứt, anh khom người bế bổng cô lên, quay vào trong phòng. Anh không hài lòng trước sự nhẹ dạ cả tin của cô, nhưng tình yêu và quan tâm dành cho cô không đổi. Đặt cô ngồi lên giường, anh trầm mặc cởi dép, nhét chân cô vào trong chăn, rót cốc nước ấm đặt vào tay cô. Mọi hành động chăm sóc rất tự nhiên như đã quen thuộc khiến cô xấu hổ vì hành vi quá ngạo mạn ngang bướng của bản thân. Dù sao thời điểm cô ngã cầu thang, anh cũng không biết tình hình thực sự. Việc để Cao Chữ Mộc quỳ gối là vì anh nghĩ ả cố tình đẩy ngã cô. Sau một lúc im lặng, Uông Chữ Hạ chủ động nói. Em xin lỗi, em không nên trách anh vì những điều vô lý, anh đừng giận. Mộc Anh Húc lắc đầu. Tôi không giận. Sắc mặt vẫn còn u ám lạnh lẽo, anh vẫn nhẹ giọng dặn dò. Cơ thể em còn yếu, nằm xuống nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Uông Chữ Hạ quan sát khuôn mặt, không biểu cảm của anh, cuối cùng chịu thua nghe lời. Trong phòng bệnh khác, bác sĩ rời đi sau khi dặn dò Cao Chữ Mộc nghỉ ngơi. Y tá mỉm cười thân thiện, nói sẽ đi mua cơm ở căng tin, giúp cũng rời đi. Đôi mắt vốn mệt mỏi của Cao Chữ Mộc trở nên minh mẫn khôn khéo. Khóe miệng câu lên thành nụ cười thỏa mãn. Quỳ một ngày bên ngoài phòng bệnh, Cao Chữ Mộc ngất và giả vờ như hạ đường huyết là thật. Ả nhịn ăn cả ngày khiến vai diễn càng đạt được sự chân thật. Uông Chữ Hạ, tính tình mềm yếu thiện lương của mày đúng là bao nhiêu năm cũng không đổi. Tao biết mày luôn mềm lòng tha thứ cho tao. Tiếng cười rin rít của ả vang lên khắp phòng. Mộc Anh Húc, kể cả anh bắt tôi trả giá thì người phụ nữ trong lòng anh cũng sẽ bênh vực tôi.